người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, mưu toan điên đảo hư cùng thật khái niệm. Nương theo lấy thần minh thôn phệ giả sắp thức tỉnh, Cao nội tâm cũng có chút lo lắng. Cứ việc Trần Thế Cự Mãng nói qua, thần minh thôn phệ giả phục sinh về sau, cái thứ nhất phải đối mặt là năm đó đem đối phương đánh chết hư không cự nhân. Nhưng cho đến trước mắt, cô cũng y nguyên nhìn không ra hư không cự nhân xuất hiện dấu hiệu. Vạn nhất hư không cự nhân chưa từng xuất hiện, đến lúc đó đối mặt thần minh thôn phệ giả, há không liền là hắn. Càng nghĩ, cuối cùng Cao quyết định sử dụng hư ảo cùng mộng cảnh chi thần cung cấp phương pháp. Bện một cái to lớn mộng cảnh, đem những cái kia, trong đầu tồn tại thần minh thôn phệ giả khái niệm sinh linh, kéo vào trong mộng cảnh, dùng cái này để đạt tới trì hoãn đối phương thức tỉnh hiệu quả. Đối với việc này, hư ảo cùng mộng cảnh chi thần chủ động xin đi giết giặc. Đối phương đã có cấu tư tốt một cái khổng lồ mộng cảnh thế giới. Nhưng thực lực của đối phương không đủ để chèo chống đối phương làm như vậy. Cho nên, đối phương cần phải mượn thủy nguyên ma thần vô thượng vĩ lực đến cấu trúc cái kia khổng lồ mộng cảnh thế giới. Cao gật gật đầu, đồng ý đề nghị của đối phương. Lực lượng cường đại xuyên qua địa ngục, quán chú đến hư ảo cùng mộng cảnh chi thần nơi đó. Cao có thể nhìn thấy địa ngục thế giới tầng ngoài. Chúng sinh tầm mắt không cách nào nhìn thấy tầng ngoài, bị bịt kín một tầng màu trắng mạng che mặt. Tầng kia màu trắng mạng che mặt liền là cái gọi là mộng cảnh thế giới. Nó đem trọn cái địa ngục bao phủ lại. Những cái kia bởi vì thần minh thôn phệ giả trong đầu mà thống khổ sinh linh, bọn hắn đau khổ dẫy dụa lấy. Đột nhiên, bọn hắn hai mắt ngốc trệ, an tường ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Những người kia, bọn hắn bị chảnh nhập trong mộng cảnh. Trong địa ngục, vô số sinh linh, đại diện tích ngã xuống. Từng mảnh, ngã trên mặt đất, an tường đóng lại hai con ngươi mênh mông mây trắng thế giới. Trên mặt đất, tất cả đều là mây trắng tạo thành đại địa. Lúc này, long thần các loại xuất hiện ở đây. Nơi này, là địa phương nào? Long thần cảm giác trí nhớ của mình có chút mơ hồ. Mình là ai? Long thần, mình là long thần. Nhưng, mình trước đó làm cái gì? Tại sao lại tới đây đối với những này? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Theo càng ngày càng nhiều lão hữu xuất hiện tại cái này mây trắng thế giới, mọi người cũng rốt cục nhớ lại trước đó phát sinh cát. Nguy rồi, chúng ta thật vất vả quên ra hỏa kia. Không nghĩ tới vậy mà lại lần nữa nhớ tới hắn. Chúng ta liền không nên thảo luận. Mọi người nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, tự nhiên minh bạch bọn hắn lúc này phạm vào tối kỵ. Thật vất vả tiến vào cái này nơi kỳ quái, lãng quên rơi thần minh thôn phệ giả. Không nghĩ tới lẫn nhau thảo luận, lại nghĩ tới đối phương. Nhanh, đừng nghĩ. Có người nhắc nhở lấy, nhưng không dùng. Chỉ cần có bắt đầu, thần minh thôn phệ giả tồn tại vết tích lại lần nữa lạc ấn tại chúng sinh trong đầu. Trên bầu trời, một đạo mơ hồ hư ảo thân ảnh hiển hiện. Thần minh thôn phệ giả. Đối phương hư ảnh đã không thỏa mãn tại tồn tại chúng sinh trong đầu, mà là xuất hiện ở cái thế giới này trên bầu trời. Khổng lồ thần minh thôn phệ giả, cư Cao trước khi cúi xuống khám mọi người. Ta, rốt cục thức tỉnh, hành động, vì ta phục sinh cung cấp phần lực lượng hèn mọn sinh mệnh. Ta ban cho các ngươi tử vong. Thần minh thôn phệ giả phục sinh về sau, cái thứ nhất việc cần phải làm, liền là giết chết những sinh linh kia. Nhưng, thần minh thôn phệ giả mưu toan phát động khái niệm đà kích. Một cái ý niệm trong đầu diệt sát đem những cái kia con kiến thời điểm. Hắn cảm thấy chỗ không đúng. Không đúng. Hư cùng thật cảnh giới dây. Bị mơ hồ. Ta bị lừa gạt. Thần minh thôn phệ giả lúc này mới phát hiện. Mình không có phục sinh, mà là ở vào hư ảo trạng thái. Sở dĩ mới vừa rồi không có chú ý tới, là bởi vì thế giới này, hư cùng thật cảnh giới dây bị mơ hồ. Hắn không cách nào triệt để phân rõ hư cùng thật giới tuyến. Còn cho là mình đã biến thành chân thực. Ai? Dám can đảm trêu đùa ta? Thần minh thôn phệ giả tại cái này mộng cảnh thế giới bên trong phi thiên đạo địa. Gầm thét, nhìn thấy thần minh thôn phệ giả biểu hiện, mọi người lúc này mới ý thức được, trước mắt thế giới này bản chất, đó cũng không phải thế giới chân thật, mà là hư giả thế giới, hư ảo thế giới, bọn hắn cất ở đây bên trong, cũng đều là hư ảo. Nói cách khác, chúng ta có phải hay không, ở chỗ này chết rồi, cũng sẽ không rất chính ý nghĩa chết đi, có phải hay không mang ý nghĩa, chúng ta có thể đi thu thập gia hỏa kia. Cẩu đầu nhân hoàng giả não động mở rộng, đã mọi người cất ở đây bên trong, đều là hư ảo, đã tất cả mọi người không cách nào chân chính chết đi. Như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn hắn bị thần minh thôn phệ giả giết chết, cũng không thể sự tình, mà không có nguy hiểm tính mạng về sau. Thần minh thôn phệ giả, là thứ đồ gì? Cẩu đầu nhân nói xong, hắn giật dây bên cạnh nghiêu đầu nhân. Làm cho đối phương đi lên cho cái kia thần minh thôn phệ giả đến một phát xong dìu to bản. Nghiêu đầu nhân lão huynh cũng là ngay thẳng. Nghe đến đó, quơ lấy xong dìu to bản vọt tới. Vừa vạn, lúc này thần minh thôn phệ giả từ mặt đất bay qua. Nghiêu đầu nhân trực tiếp một phát xong dìu to bản chém vào đối phương cái đuôi nhưng mà bang tiếng. Leng keng truyền đến, giống như đánh vào miếng sắt bên trên đồng dạng. Ngu xuẩn phàm vật. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào thấy rõ thần chân thực. Cùng thần là địch, cả một đời đều không thể đến hy vọng phương kia. Thần minh thôn phệ giả ngạo mạn nói xong. Sau đó một cái thần long bãi vĩ. Đem nghiêu nhân đập đến vỡ nát nhưng rất nhanh. Nát bấy nghiêu đầu nhân nơi đó. Bạch quang lóe lên. Đối phương hoàn hảo không chút tổn hại sống lại. Không chết. Ở cái địa phương này. Tất cả mọi người có được không chết đặc tính. Những sinh linh khác nhìn thấy một màn này, xác nhận mình sẽ không tử vong về sau. Cao hứng vọt tới, táo, thần minh thôn phệ giả vô cùng phẫn nộ. Chỉ là phàm vật, can đảm dám đối với hắn bất kính. Nhưng để hắn càng thêm tâm phiền, hắn tiêu diệt một mảnh phàm vật. Bạch quang lóe lên, những cái kia phàm vật xuất hiện lần nữa. Lão già, ăn long ra ta một cái thần long bãi vĩ. Long thần bay đến thần minh thôn phệ giả trên đầu, ngay trước mặt của đối phương, trực tiếp một cái thần long bãi vĩ lắc tại đối phương mặt tiếng leng keng truyền đến. Long thần cái đuôi giống như gõ vào trên khối thép đồng dạng. Từ nơi này đó có thể thấy được, chắc lần này thần long bãi vĩ không có đối thần minh thôn phệ giả tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng, long thần cũng không có nghĩ qua có thể làm bị thương đối phương. Hắn chỉ cần đem đối phương buồn nôn đến, liền là kiếm được, chết, thần minh thôn phệ giả một ngụm đem long thần nhai nát. Nhưng chỉ chốc lát sau, bạch quang lóe lên, long thần lại sống lại. Khí, thật tức giận, đáng chết hỗn đản. Thần minh thôn phệ giả gầm thét, ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng không gian, thấy được trèo chống cái không gian này hư ảo cùng mộng cảnh chi thần. Nhưng ánh mắt của hắn không có ở hư ảo cùng mộng cảnh chi thần nơi đó dừng lại. Mà là xuyên qua, nhìn về phía ngoại giới địa ngục. Nhìn về phía địa ngục bên ngoài thủy nguyên giới. Nhìn về phía, vị kia thủy nguyên ma thần. Đối phương mới là hết thảy đầu nguồn. Thật sự cho rằng, ta lấy ngươi không có cách nào. Thật sự cho rằng, có đầu kia con run tại. Liền có thể đánh bại ta. Thần minh thôn phệ giả giống to. Lực lượng cường đại làm cho cả mộng cảnh thế giới đung đưa. Nghe đến đó, ở một bên yên tĩnh ăn dưa trần thế cự mãng có bị mạo phạm đến. Bởi vì thần minh thôn phệ giả nói tới khâu lãng, liền là nói hắn, không tốt. Trần thế cự mãng ngữ khí đột nhiên hoảng loạn lên. Hắn tại mưu toan điên đảo hư cùng thật khái niệm. Điên đảo hư cùng thật khái niệm. Cao nghe đến đó, lập tức minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sáng làm cho đối phương đem hư cùng thật khái niệm đảo ngược, liền mang ý nghĩa đối phương sẽ ở thế giới hiện thực phục sinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.